Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, tối nay bắt đầu. Liền từ ngươi đến thị tẩm tốt, lúc này, Tần Ngọc Khanh cũng không biết, Sở Nam chính là cảm kích nàng một đạo đến chân tử khí đông lai năng lượng, mà đem đỉnh đầu nàng nóng nảy chi khí, suối quẩy. Xui xẻo khí cùng một chút tử khí đều cho loại trừ. Đến mức nàng mới có thể trong nháy mắt tự mình tự kiểm điểm. Đồng thời nhận thức đến tự thân sai lầm. Điểm này, Sở Nam trên thực tế tại cảnh giới tiến bộ, thu hoạch càng nhiều truyền thừa cảm ngộ về sau, mới có cảm xúc, nhân chi sơ tâm, bản tính thuần lương, nếu như có thể trở lại sơ tâm trạng thái. Bất kỳ người nào cũng có thể có rất tốt đẹp cũng rất đặc sắc tương lai. Cho nên, hắn chém chết đến từ Tần Ngọc Khanh đỉnh đầu cái kia một luồng nóng nảy chi khí. Để cho nàng có thể bình tĩnh lại, trở về sơ tâm, cái này, nhưng cũng là cảnh giới tiến bộ về sau toàn năng lực mới. Cũng là Sở Nam quan thiên thuật tại cảnh giới thuế biến về sau. Nhìn đến phức tạp hơn khí năng lực hiện ra, mà hiệu quả, Sở Nam trong nháy mắt đã cảm ứng được. Bởi vì, tại trị liệu tốt Tần Ngọc Khanh về sau, Tần Ngọc Khanh không gì so sánh được cung kính cúi đầu được tam lễ. Biểu đạt đối với Sở Nam cảm kích chi tâm, đồng thời đã biểu đạt đối với trước đó nhằm vào Sở Nam. Ngôn ngữ mạo phạm Sở Nam sư phụ áy náy, Sở Nam cũng trực tiếp lựa chọn tha thứ Tần Ngọc Khanh. Hai người tương đương với chính thức bắt tay giảng hòa. Điều này cũng làm cho nguyên bản hy vọng Tần Ngọc Khanh rời đi về sau, để vạn hóa đạo nhân trả thù Sở Nam một số người ác độc tâm tư, trực tiếp phá nát. Nhưng lúc này, kiến thức đến Sở Nam khủng bố y thuật, một số người cũng rất tự nhiên thu liễm tâm tư cảnh giới càng mạnh. Người nào lại không cái ẩn tật? Một khi xuất hiện ẩn tật, giống như là loại này cao thâm cảnh giới tồn tại, sẽ rất khó lấy trị liệu, mà nhận biết một vị như thế nghịch thiên tuyệt thế thần y, tự nhiên cũng có thể cho mình lưu một đầu con đường sau này. Cho nên, Sở Nam trị liệu hết Tần Ngọc Khanh về sau, tất cả mọi người nhiệt tình tới chào hỏi. Chỉ là Sở Nam lại căn bản không có cho cái gì tốt thái độ. Khẽ gật đầu ra hiệu ứng đối. Hoàn toàn như trước đây kiệt ngao. Sở Nam, người trước giúp Tần Ngọc Khanh trị liệu. Làm sao hao tổn công đức chi lực? Ngươi không có phát hiện sao? Tại lúc này, Sở Nam trong lòng xuất hiện cổ tuyết giao chấn kinh thanh âm. Sở Nam trước đó đem một bộ phận công đức chi lực tồn trữ lên tại tinh không màn trời bên trong, mà cổ tuyết giao thì một mực tại quan sát thị nữ ngôi sao rất nhiều biến hóa. Lấy phương diện kết hợp các loại tin tức phân tích, cho Sở Nam một số chỉ đạo, cho nên đối với công đức chi lực bỗng nhiên thiếu, lập tức liền phát giác được. Nhưng trước đó Sở Nam ngay tại ngưng thần trị liệu, nàng liền không có quấy rầy Sở Nam. Ta biết. Bởi vì ta chém chết Tần Ngọc Khanh kiêu sa nóng nảy chi khí, tương đương với giúp Tần Ngọc Khanh gọi hồi sơ tâm, hao tổn chính ta công đức năng lượng, chỉ là đáng giá, đến một lần có thể chứng minh, loại năng lực này chẳng những nghịch thiên cường đại, hơn nữa còn có thể cải biến một người tâm tính, để trở về sơ tâm, cái này rất hữu dụng, nhưng là thi triển đại giới cũng rất cao. Nhưng một mặt khác, nhưng cũng chứng minh, theo ta tự thân thực lực càng ngày càng cường đại, thiên mục y kinh, linh su mệnh sách một số năng lực, liền càng phát ra đáng sợ. Cái này một hệ liệt, có thể được chứng minh thuộc về truyền thừa một cái chỉnh thể, mà cũng không phải là bị phân chia ra tới. Sở Nam tâm bên trong khẳng định nói ra, cái kia ngươi nghĩ đến cái gì? Cổ tuyết giao cả kinh nói, Sở Nam nói, sư phụ ta cùng cổ gia có rất sâu quan hệ, thậm chí có khả năng nàng xuất thân cổ gia. Tiêu Tử Y cái tên này, chưa chắc là nàng tránh thức tên, có khả năng chỉ là dùng tên giả. Đáng tiếc, trước mắt ta không biết Thiên Mục Y Kinh xuất xứ. Một khi biết, liền biết sư phụ ta đã từng đến từ chỗ nào. Sở Nam hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh cái này một luồng tiếc nuối thì biến mất. Bởi vì đó cũng không phải một kiện vô cùng cần thiết biết sự tình. Xác thực, bất quá chúng ta chủ yếu mục đích vẫn là cường đại, con đường này là đúng. Thực lực cường đại, một như bây giờ, quét ngang hết thảy âm mưu quỷ kế, nghiền ép hết thảy địch nhân, bày ra thực lực, năng lực, để cho địch nhân có chỗ cầu, không dám đắc tội, dạng này tốt nhất. Cổ Tuyết Giao suy nghĩ một chút, nói ra, đây chính là chiến thần truyền thừa. Chiến thần con đường là thoải mái không bị trói buộc, không bị trói buộc phóng túng. Duy ta vô địch, duy ta độc tôn con đường. Sở Nam khẳng định nói ra, máy bay trực thăng trực tiếp đem Sở Nam đưa về Vân Vũ Sơn biệt thự. Sở Nam theo máy bay trực thăng bên trong xuống tới thời điểm, Trương Kính Thu, Trương Diệu Dương, Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam đều súng lại tới. Lần này, Tô Mộc Trần cũng không hề rời đi. Cùng theo một lúc, đi theo còn có Ninh Huyền Giả, cùng Ninh Tố Tố. Ninh Tố Tố không có phía dưới máy bay trực thăng. Nàng đưa mắt nhìn Sở Nam một hàng bốn người ly biệt. Lúc này mới theo máy bay trực thăng rời đi. Nàng rất không bỏ được Ninh Huyền Nguyệt, nhưng là nàng đồng dạng bất lực, mà có thể theo Sở Nam, Ninh Tố Tố cũng vô cùng yên tâm. Rất hiển nhiên, đối với Ninh Huyền Nguyệt mà nói, này lại là một cái cơ hội tốt nhất. Lấy Sở Nam y thuật mà nói, đương đại chỉ sợ trừ Tiêu Tử Y bên ngoài, cũng đã không có người mạnh hơn hắn. Tại dạng này bên người thân, Ninh Huyền Nguyệt tương lai nhất định sẽ rất đặc sắc. Sở trưởng lão, chúc mừng ngươi trở thành địa bộ thủ lĩnh một trong, trở thành địa bộ người chấp pháp. Vừa truyền đến tin tức, phía trên đã xét duyệt thông qua. Về sau, ta cùng Mộc Bụi cũng phải gọi ngươi Sở thủ trưởng. Ninh Huyền Giả vừa cười vừa nói, nàng rất vui vẻ, bởi vì Sở Nam lấy ơn báo oán, tin phục Tần Ngọc Khanh đồng thời cũng gãy phục nàng, càng bởi vì Sở Nam như thế đối đãi Ninh Huyền Nguyệt, cái này khiến Ninh Huyền Giả thậm chí có chút hâm mộ. Về sau, các ngươi là ta bộ hả? Sở Nam cười nói, đúng vậy a, toàn bộ Phong Phú Hưng bớt. Trước mắt mặt tối phía trên, ngài lớn nhất, Ninh Huyền Giả phóng xuất ra một chút vũ mị khí tức. Cười duyên nói, vậy ta nếu là hoàng thượng, tối nay bắt đầu, liền từ ngươi đến thị tẩm tốt. Sở Nam tới gần Ninh Huyền Dạ mấy phần, cái này đàn bà luôn luôn bắt ta tới tu luyện quyến rũ công, đua lửa, không cho ngươi lớn lên cái giáo huấn, ngươi há có thể biết Mã Vương gia dài mấy con mắt. Sở Nam tâm đạo, hì hì, thật sao, ta lại có như vậy vinh hạnh, bên cạnh ngươi hồng nhan đều thành chồng chất, chuyển động lên người ta sao? Ninh Huyền Dạ một chút cũng không sợ, cười hì hì, nói xong dùng lực phóng thích quyến rũ công. Sở Nam lại bóng người thoát động, trực tiếp tới gần Ninh Huyền Dạ. Ninh Huyền Dạ trong lòng giật mình, lập tức liền muốn chạy trốn, lại bị Sở Nam một lần hành động bắt tại trận. Ngô ta sai, Sở thủ trưởng, Tình ca ca, tha ta đi. Ninh Huyền Dạ cầu khẩn, lại vẫn còn tiếp tục đùa lừa. Cho dù là cầu khẩn, nàng đều tại làm nũng, hơn nữa còn ân ưm một tiếng, giống như là đang rên rỉ đồng dạng. Vừa cùng Hoàng Anh Nam bọn người cùng đi tới Tô Vũ Tình, nghe đến Ninh Huyền Dạ ân một tiếng rên rỉ, lập tức toàn thân lại khô nóng mấy phần. Nàng nguyên bản định tới gần, nhất thời lập tức dừng lại tốc độ, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Huyền Dạ. Trực giác nói cho nàng, nữ nhân này thật đáng sợ. Sở Nam lôi kéo Ninh Huyền Dạ cánh tay kéo một phát, Ninh Huyền Dạ không cách nào khống chế một cái xoay tròn, thì rơi vào Sở Nam trong lồng ngực. Sở Nam lồng ngực hướng phía trước đè ép, nhất thời trực tiếp đem nàng nóng bỏng thân thể mềm mại áp tại dưới thân. Tay cản lại, liền nắm ở nàng eo. Như vậy tư thế, thật là vô cùng mập mờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.